Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 570, chương 599, tiểu 8 kiên trì. Đối mặt Zaros thánh toát ra liên ngôn ngữ, Nami cùng Robin trên mặt nhất thời mọc lên một phẫn nộ. Trong lòng hai người đều đã đem chính mình so sánh Lâm Thiên người, mà trước mặt cái này chán ghét tên lại còn nói muốn kết hôn bọn họ làm vợ. Dù cho luôn luôn văn tĩnh đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể bình tĩnh đối đãi Robin, trên mặt cũng không khỏi mà nhưng mọc lên vẻ giận dữ. Vù vù, nhưng phẫn nộ Nami, chứng kiến trên đài đấu giá Kami, thở sâu mấy cây khí, đè xuống trong lòng phẫn nộ, hướng về phía kinh ngạc đến ngây người đấu giá sư hô. Nếu không có ai xuất siêu quá 1100 triệu giá cao, nhân ngư là không phải có thể thuộc về chúng ta. Đối phương dù sao cũng là thiên long nhân, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng. Nami không muốn cùng những người này chọc phiền phức, đặc biệt ở hiện tại đấu giá hạ Kami thời điểm, có thể không nhiều chuyện liền không nhiều chuyện. Bị Nami vừa hỏi, đấu giá sư vội vã kích động hô: 11 ức Bailey, còn có ai hay không tăng giá? Lời này nhưng là khó có được một món nhân ngư. 11 ức Bailey, coi như toàn bộ kỷ lục thế giới tới nay, sợ rằng cũng không có mấy lần đấu giá vật phẩm có thể đạt được 11 ức. Mà nhưng bây giờ ở trong tay mình ra đời một cái 1100 triệu vật đấu giá, đối với đấu giá sư mà nói, đây là vô thượng vinh quang. Đấu giá sư làm sao sẽ không phải kích động? Thấy phía dưới không có người trả lời, đấu giá sư giơ tay lên trong cái vồ gỗ vừa muốn gõ hạ. Đấu giá sư cũng biết 11 ức mua một cái nhân ngư, đây chỉ có ngu dốt mới có thể ra giá cao như vậy. Lúc này mặt đừng nói có thể hay không ra chủng giá cả, chính là muốn bọn họ xuất ra 11 ức cũng không có ai có thể lấy ra. Cũng chỉ có thiên long nhân khả năng như thế chăng trải qua suy nghĩ xuất ra nhiều như vậy trước. Còn như cái kia ra 1100 triệu mỹ nữ, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, thoạt nhìn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Theo lý thuyết, đối với Nami như vậy hải tặc có thể xuất ra 11 ức Bailey, bất luận cái gì đấu giá sư đều sẽ hoài nghi. Có thể đấu giá sư trong lòng đã không có lo lắng những thứ này. Chỉ cần gõ xuống cái vồ gỗ, khoản giao dịch này liền đạt thành. Coi như cái này nữ nhân hải tặc không có tiền, cũng là phía sau sự tình. Ngược lại vẫn có thể bán cho thiên long nhân, cũng có 1 tỷ Bailey. Thình thịch, một tiếng súng vang bỗng nhiên vang lên, toàn bộ đấu giá hội trở nên yên tĩnh lại, hết thảy ánh mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn đột nhiên móc súng ra đồng thời nổ súng Zaros thánh. Ngay cả tức giận Sanji mấy người cũng bị Zaros thánh động tác sợ ngây người, liền dễ dàng như vậy nổ súng. Bọn người kia đem người làm cái gì? Đát. Trên đài đấu giá gần gõ xuống cái vồ gỗ đấu giá sư không dám tin tưởng cúi đầu nhìn mình bị đánh trúng ngực, tiên huyết huyết dịch theo đạn bắn trúng vết thương rất nhanh chảy ra, trong nháy mắt huyết dịch nhiễm đỏ nửa người, trong thân thể lực lượng giống như thủy triều tiêu thất, trong tay cái vồ gỗ không bắt được trực tiếp rớt xuống, chậm rãi lăn xuống đến bàn đấu giá hạ, chỉ vào nổ súng ra Rose thánh. Đấu giá sư vẻ mặt không cam lòng rồi ngã xuống. Bên cạnh phòng đấu giá nhân viên trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lại không có một trên đi cứu viện, bởi vì kích thương bọn họ chủ quản là thiên long nhân. Nếu như chọc giận thiên long nhân, bọn họ mạng nhỏ cũng sẽ đã không có. Ha ha, ta đánh chúng, đánh chúng. Gia Rose Thánh thấy mình khoảng cách xa như vậy, cư nhiên một thương mệnh chung cái tên kia. Trong nháy mắt hết sức cao hứng hô, một dạng chính mình tại Mariezoa xạ kích những đầy tớ kia thời điểm, xa như vậy cùng vốn là bắn chúng không được, có thể là hôm nay một thương chúng đích, cái tên kia, vẫn còn ở cười to, hắn có tư cách gì làm như vậy, làm một danh y giả, Chopper bản thân là rất hiền lành, nhìn lấy một màn trước mắt, tâm trung khí vẫn có thể tưởng tượng được, cầm lấy trên mũi kính râm. Frankie nói, ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao Lâm Thiên nói thẳng bọn họ không xứng là nhân loại, chính là hoàn toàn người cặn bã. cùng bọn người kia so với. Này hung ác hải tặc hoàn toàn không phải tính được là tàn nhẫn. Nhìn đấu giá tịch nổ súng ra Rose Thánh, Kít khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Cùng loại người này so sánh với chúng ta hung tàn hải tặc nhất định chính là khả ái. Ở một đám người cặn bã dưới sự thống trị, Thịnh Sản xuất ra sẽ chỉ là người cặn bã. Lẽ nào ngay cả như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Một màn này kỳ thực liền cái này thế giới ảnh thu nhỏ. Làm sao bây giờ? Nami, người kia đem đấu giá sư giết chết. Papa Cốc vô cùng cấp thiết. Lúc đầu bọn họ đều đã muốn chụp được Kami. Có thể ai có thể nghĩ tới. Thiên Long Nhân cư nhiên xuất thủ đem đấu giá sư giết chết. Đấu giá sư giết chết. Nói như vậy vừa rồi bán đấu giá xong toàn bộ không đếm. Hơn nữa từ Zaros Thánh xuất thủ xem. Xem ra hắn là không chuẩn bị dùng chính quy phương pháp đấu giá hạ Kami. Chuẩn bị trực tiếp mạnh mẽ tranh đoạt. Salulia cung đứng dậy. Khinh miệt nói. Thực sự là hạ tiện nhân loại. Lại dám không tuân theo chúng ta những thứ này tạo vật chủ ý kiến. Đều là tên đáng chết. Toàn bộ thế giới đều là bởi vì ta nhóm mà tồn tại. Nếu là không có chúng ta tại sao có thể có các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại. Các ngươi những thứ này rác rưởi hải tặc. Còn dám cãi lời chúng ta. Ngoan ngoãn quá đến cho ta làm nô đãi. Đứng lên Salulia cung. Quay người lại nhìn về phía Nami đám người. Như chỉ huy nô lệ giống nhau dùng ngón tay hướng bọn họ. Khuôn mặt miệt thị và khinh thường. Hỗn đản, ta nhẫn không nổi nữa. Những người cặn bã này. Một đến hai. Hai đến ba chăn tiền nhân cặn bã xưng hô như vậy cùng vũ nhục. Sanji chịu được không nổi nữa. Giơ chân lên liền phải đi tiếp. Lại bị tiểu tám ôm chặt lấy. Sanji, chờ chút. Đối diện nhưng là Thiên Long Nhân. Người không phải đáp ứng rồi ta không đúng phó Thiên Long Nhân sao à? Bên cạnh Frankie cũng xem không nổi nữa. Khó hiểu hỏi tiểu tám. Người đến cùng đang suy nghĩ gì đồ đạc? Bây giờ là những người cặn bã này đang tìm chúng ta phiền phức. Liền coi như chúng ta nhường nhịn. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không sai, Nami tự tay mò lấy bối hậu thiên sau khi bỏng. Nàng đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đi qua đấu giá hội thủ đoạn đoạt lại Kami. Đã không làm được. Hiện tại chúng ta ngoại trừ cường đoạt ở ngoài. Đã không có còn lại phương pháp. Nami, tiểu tám trong mắt chảy xuống nước mắt. Nhưng là hắn vẫn ngăn cản tại mọi người trước người. Kiên trì ngăn cản Nami đám người hành động. Ầm ầm, đấu giá hội ngoài cửa. Luffy cùng Sauron chở phi ngư. Rốt cuộc chạy tới nơi này. Đáp xuống phi ngư. Cứ như vậy trực tiếp phá khai đấu giá hội đại môn. Kiên cố đại môn. Ở phi ngư cực kỳ nhanh chóng độ hạ. Nhất thời tứ phân ngũ liệt nổ bể ra đến. Phía sau cửa phòng đấu giá người thủ vệ. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Đã bị bay tới mảnh nhỏ đập thành thịt vụn. Cạnh cửa Kít. Chỉ cảm thấy đại môn một tiếng sợ vang. Ngay sau đó một đạo chói mắt ánh mặt trời chiếu vào trong mắt. Cảm giác một đạo khí lãng từ bên cạnh xuyên qua. Tùy theo chính là một tiếng va chạm sinh nổ. Từ ngoài cửa trực tiếp xông vào lắp phi ba người. Đụng ở phía sau đấu giá chỗ ngồi. Từng cái người cặn bã đang trùng kích hạ bay ra. Ngã vào phía dưới rậm rạp trong đám người. Lần nữa đưa tới một phen tiếng thét chói tai. Lắp phi từ trong khói mù đi tới. Nhặt lên trên mặt đất mũ rơm. Xoay người lại tức giận nói. Người đang làm gì? Lẽ nào liền không thể rớt xuống khá một chút sao? Xin nhờ, đây là phi ngư được không? Đang nói là ngươi muốn ta trực tiếp xông vào. Nhìn dưới chân bị thương phi ngư. Nam tử vẻ mặt đau lòng. Sau rông ôm đầu, vẻ mặt khó chịu. Nhờ cậy ngươi cái tên này. Cứ như vậy đem ta nửa đường kéo tới. Coi như trở về Thousand Sunny cũng không cần vội vã như vậy đi. Ai? Đây là nơi nào? Kít mắt lé nhìn về phía giữa sân Luffy. Cảm thấy hứng thú nói. Nói vậy, đây chính là mũ rơm tiểu tử Luffy. Buồn bực Luffy, bỗng nhiên hồi tưởng lại tự mình tiến tới tìm Kami. Vội vã nhìn chung quanh. Chỉ thấy trên đài đấu giá. Kami bị xích sắt cố định ở tràn ngập nước biển hình cầu trong hồ cá. Tìm được Kami, Luffy lo lắng trên mặt của lập tức lộ ra nụ cười. Không chút suy nghĩ liền trực tiếp hướng bàn đấu giá chạy đi. Trong miệng còn hài lòng hô lớn. Kami, yên tâm, ta tới cứu ngươi. Lập tức đưa ngươi từ bên trong cứu ra. Thình thịch, tiểu tám bỗng nhiên lao ra. Trọng trọng tướng Luffy áp trên mặt đất. Ẩn giấu ở trong thân thể lục trích thủ. Ở dưới sự kích động, tất cả đều lộ ra. Mới miễn cưỡng chế trụ trên mặt đất dãy giụa Luffy. Bị tiểu tám kéo, Luffy sứ mệnh dãy giụa hô. Này, tiểu tám ngươi cái tên này đang làm cái gì? Kami đang ở trước mặt. Ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Luffy, đừng đi. Đối diện nhưng là Thiên Long Nhân. Nếu như chọc giận Thiên Long Nhân, sẽ vì các ngươi mang đến đại phiền toái. Sauron vẻ mặt mê man nhìn bên trong phòng đấu giá. Hỏi, này, cái này đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Không có biện pháp, xem ra chúng ta chỉ có thể đối với Thiên Long Nhân xuất thủ. Khả năng cướp đoạt trở về Kami. Nói Nami từ trong túi móc điện thoại ra trùng. Quả nhiên bấm Lâm Thiên điện thoại. Đối với Thượng Thiên Long Nhân đem sẽ chọc tới Hải quân Đại tướng. Bọn họ tại sao có thể là Hải quân Đại tướng đối thủ? Như vậy nói chỉ có thể đem Lâm Thiên tìm trở về. Ba nói nhiều, ba nói nhiều. Ba, chỉ một lúc, Nami mới vừa gọi thông trong tay điện thoại trùng. Một tiếng súng vang ở bởi vì tiểu tám bộc lộ ra ngư nhân thân phận mà huyên náo đấu giá hội bên. Trong vang lên, màu vàng kim tử đạn, ung dung phá vỡ tiểu tám da thịt thâm nhập trong máu thịt. Ấm áp tiên huyết theo vết thương nhỏ, đang dãy giụa Luffy ở súng vang lên phút chốc. Cả người trở nên sững sờ, cảm thụ được gương mặt truyền tới ôn nhiệt huyết dịch. Kinh hám Luffy, vội vã lật đứng người dậy. Nhìn dưới chân nằm tiểu tám, Luffy sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Tiểu tám, bắn chúng tốt, yêu yêu đọc sách, nè tê những thứ này ngư nhân chính là chết tiệt. Ai, xem ra ta tránh xa một chút, nói không chừng có cái gì bệnh truyền nhiễm đâu, coi như có thể đứng thẳng hành tàu. Sinh hoạt ở trên đất băng, còn không phải ngu xuẩn một dạng ngư nhân đâu. Đê tiện ngư nhân, cũng dám đi tới nơi này. Gia Rose Thánh khinh miệt liếc nhìn đánh trúng tiểu tám. Nâng súng lên chậm rãi nhắm ngay Luffy. Ba, Luffy sắc mặt bình tĩnh tránh thoát bắn tới tử đạn. Hai tay nắm thật chặt chặt. Từng bước một hướng phía dưới Gia Rose Thánh đi tới. Thấy mình nổ súng cư nhiên bị tránh thoát. Gia Rose Thánh vội vã mở mấy thương. Đồng dạng bị Luffy ung dung tránh thoát. Đối mặt cất bước đi tới Luffy. Cảm thụ trên người tán phát khí thế kinh khủng. Gia Rose Thánh bản năng hạ chiều lui về sau một bước. Luffy, người đáp ứng ta muốn làm cái gì sao? Luffy, ta nói không thể đối với Thiên Long Nhân xuất thủ. Ngược lại ta thì ra chỉ là một hải tặc. Biến thành bộ dáng bây giờ. Cũng chỉ là đối với ta đi qua sở làm chuyện báo ứng. Xin lỗi, ta lúc đầu muốn trợ giúp các ngươi. Để giảm bớt ta đối với Nami tội ác, thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Ta chỉ là muốn cho các ngươi làm một chút sự tình. Ta quả nhiên làm cái gì cũng không đi. Thật là một phế vật. Tiểu tám phát ra từ nội tâm ngôn ngữ, cũng không có để Luffy ngừng cước bộ. Thương tổn tới mình đồng bọn gia hòa, Luffy nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn làm gì? Thật vậy chăng? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.